Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 392, ăn không thể ăn bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Cố Ngạo dậy hư Đông Đông, Trang Dụ bậm môi, trợn trừng mắt với anh miệng mắng liên thanh, tay kéo Đông Đông về phía mình, anh đừng ở đó dậy hư con của em. Cái gì mà cuộc đời tăm tối đêm đêm hả? Đông Đông tương lai sẽ lấy một cô vợ nha nha. Nhà này đờn ông quá dư thừa rồi, anh xúi bậy em đánh chết anh. Dáng em thì sao, dáng em đẹp thế này anh còn ý kiến ý cò gì chứ? Anh đây ngắm đã, sờ đã, chơi đã rồi đâm ra ngán chê lên chê xuống. Hừ, nhìn mặt thấy khó ưa rồi. Đông Đông con đừng nghe cha nói bậy, con phải nghe lời ba ba thì đầu óc mới trong sáng, tương lai phát triển như bao đứa trẻ bình thường được à. Đông Đông gật gà gật gù đại cho có, bé đã có dự định sẵn lấy chồng rồi, dù nghe lời cha hay ba ba gì thì cũng không thể thay đổi ước mơ về chồng tương lai của bé đâu. Ôi, da ba ba mịn ghê, sờ thích quá đi hà. Chùi ui đã ơi là đã, bờ mông quá căng tròn rồi, chạm vào chắc đàn hồi như thú nhún luôn nè. Đông Đông luồn tay bé nhỏ của mình bóp bóp mông cậu mấy cái. Trang Dụ thoát cái cứng người, mặt đỏ lừ lừ xấu hổ muốn bốc khói. Con làm cái gì vậy? Tự nhiên bóp mông ba ba làm gì à, nhỏ mà sao dê sớm dữ vậy nè. Đông Đông cười híp mắt tấm tắc khen ngợi, mông ba ba mềm mềm sờ quá đã luôn. Con là người không phải con dê, con chỉ sờ thử cảm giác thế nào thôi hà. Nè, mông con nè cho ba ba sờ lại đó. Cố Ngạo ôm ngang bé lên, tay nhéo nhéo mông bé trả thù vì dám ăn đậu hù vợ mình. Con dám dê vợ cha, cha bóp nát mông con luôn, mai mốt không cho con sờ nữa. Mông này cha đã đánh dấu lãnh thổ rồi, không ai được đụng vô hết. Con muốn sờ thì tìm cho mình một cô bạn gái hay bạn trai đi. Lúc đó con có sờ nó rách mông cha cũng không cản. Á, Đông Đông sai rồi. Cha bóp mông đau quá đi. Mông của con a a, cậu khua khua tay, bất lực không muốn đếm xỉa tới hai cha con nhà này nữa. Hết cha rồi tới con, ai muốn dê cậu cũng được hay sao ấy. Hát, đời là bể khổ mà. Thôi hai cha con mấy người để tôi được yên tĩnh. Tắm mà cũng bị hai người chọc tức muốn xỉu nữa. Bực mình quá đi mất. Anh thả Đông Đông xuống, ngoái ngoái tai cười hì hì. Công nhận vợ chửi đã ngứa tai ghê. Giọng than vãn, chửi anh mà cũng ngọt ngào, quyến rũ, dụ thụ đến mức anh chỉ muốn đẻ cậu ngay tại đây luôn ấy chứ. Thật đáng tiếc có trẻ nhỏ ở đây không thể thực hiện hành vi người lớn này được. Kéo cậu đến gần mình, anh lấy sữa tắm xoa xoa giúp cậu, miệng lưỡi tuôn lời ngọt ngào dỗ cậu bớt giận. Bà xã, em bớt nóng, anh trả lương giúp em. Đông Đông bị đẩy đưa ngồi trên người cậu nên không hề thấy hành vi phạm tội của anh ở sau lưng cậu. Tay anh lần mò từ từ xuống dưới, xoa xoa bóp bóp nắn nắn đủ kiểu, cúi đầu xuống mút mạnh lên phía sau của cậu một dấu hồng hồng chan chứa gian tình. Cậu xấu hổ cũng hơi phản ứng lại anh, khẽ nói nhỏ. Anh đừng lộn xộn, con còn ở đây à, anh biết rồi, anh chỉ sờ tí cho đỡ thèm thôi mà. Em quyến rũ chết đi được. Đông Đông thấy tự nhiên sao hai người im lặng đến lạ, xoay đầu qua thì thấy cậu mặt đỏ như cà chua, cái mặt này là sao ta? Chấm, ba ba bị cảm nắng hay gì sao mặt đỏ thế kia, còn có mặt ba ba đây là mệt hay là thoải mái vậy, trông nó ngủ ngủ à, cậu không thể làm hư đầu óc một đứa trẻ được nên đành nói dối với bé cho qua chuyện. Ha ha, không phải đâu con, sướng với chả không gì đâu, tại ba ba ngâm nước nóng nên da mới ửng đỏ vậy đó. Lát nữa là hết ngay ấy mà, Đông Đông không cần lo lắng. Đây xoay lưng lại để ba ba trả lưng cho con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính quy đầu đi rồi nhưng bé lại thấy Cố Ngạo làm hành động như ăn tươi nuốt sống cậu, tò mò bé lại hỏi. Cha sao tự nhiên cắn ba ba vậy? Cha đói thì lát lấy đồ ăn ăn, đừng ăn ba ba không phải đồ ăn đâu. Cha cắn thế bập sẽ đau lắm đó. Cha mau nhả ba ba ra, trên người ba ba giờ toàn dấu răng, dấu đỏ không kìa. Cha chơi kỳ quá đi hà, hèn gì ba ba nói cha là sói hoài luôn, thiệt ba ba nói đúng. Cha thích ăn thịt tươi sống mà còn là thịt người nữa mới ghê chứ. Anh liếm liếm mút mút khắp cổ cậu thêm mấy cái nữa mới dùng cái mặt dâm tà ra nói chuyện với bé. Dù sao Đông Đông cũng sống ở đây được 2 ngày rồi, bao nhiêu cái. Tốt, nguyên tắc ngầm trong nhà đều được mẹ với mấy thằng con dậy cũng kha khá nên không cần làm bộ mặt của một người cha gương mẫu nữa. Đời mà phải xông thật với bản thân thì đời mới vui. Con không hiểu đâu, đây gọi là cắn yêu, để lại bằng chứng yêu thương ngọt ngào chứ đâu như con nói là cắn giống mấy con cún kia. Đồng ý với con là cha ăn ba ba nhưng, ăn, ở đây theo nghĩa khác cơ, cha ngày nào mà chẳng ăn vợ thịt vợ thơm ngọt thế này không ăn có là thằng ngu. Ba ba con là món ăn tinh thần ngon nhất thế gian nhá. Ăn này chẳng những không đau mà còn làm cho ba ba có cảm giác sướng dục tiên dục từ nữa đấy. con vừa rồi cũng thấy mặt ba ba con sướng ra sao mà. Hắc hắc, tại ba ba ngại nên nói xạo với con vậy thôi. Đồng Đồng há hốc mồm, ngạc nhiên khi biết được chuyện. Bổ ích mới, bé cười ngây ngốc cầm tay cậu lên cắn cắn nhẹ mấy cái. Ba ba sướng vậy thì con cũng muốn ăn ba ba nữa. Ba ba thấy sướng thêm chút nào chưa? À, miệng con toàn xà phòng. Ghê quá, cậu vội lấy nước sạch cho Đông Đông súc miệng. Con mau nhả ra, không được nuốt. Súc cho sạch miệng nè. Lo phần con xong cậu chuyển sang chửi anh xối xả. Anh vừa vừa phải phải thôi nha. Anh dạy hư con mình đã đành giờ muốn dạy hư luôn Đông Đông anh mới vừa lòng hả? Đông Đông không phải con riêng của chúng ta đâu đó. Anh xem làm con ngậm phải xà phòng rồi này. Lỡ con nuốt có phải hại nó không a, tức chết đi được. Tắm lẻ rồi ra ngủ, không có mần ăn gì ở đây hết á, bực bội gì đâu. Hừ, em cũng sướng gần chết mà la ó gì a, này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà bà xã. Em yêu, anh tắm nhanh gọn lẹ cho em liền. Đồng Đồng nghĩ mình đã làm sai chuyện gì nên ba ba mới mắng cha như vậy. Bé ứa nước mắt chấp hai tay xin lỗi. Đồng Đồng sai rồi, ba ba đừng giận. Ba ba nói cho con biết con đã làm sai gì đi để con sửa, mai mốt con không dám làm vậy nữa đâu. Hức hức, ba ba mắng cha xong có phải lát nữa ra lấy roi đánh con không? Con sợ đau lắm, ba ba mắng con thôi đừng đánh con. Hức hức, dường như bóng ma tâm lý của bé đối với việc bị bạo hành là quá nặng nề. Bây giờ dù cho cậu có thương yêu hay bất kỳ ai thương yêu bé nhưng chỉ cần họ nổi giận bé sẽ nghĩ mình lại làm chuyện sai, lại sắp bị đánh. Cậu thấy bé vậy mà đau lòng, ôm bé lên vỗ về. Đồng Đồng đừng sợ, ba ba không đánh con mà. Ngoan, ba ba chỉ mắng cha cho vui thôi không có gì là nghiêm trọng đâu. Bình thường bập cũng mắng cha hoài chứ gì. Tội nghiệp bảo bối của ba ba, xin lỗi ba ba làm con sợ rồi. Cố Ngạo lau lau nước mắt bé cười chọc ghẹo làm bé vui. Con là con trai mà hay khóc nhè quá nè. Con giống ba ba con y chang, mít ướt thấy sợ luôn. Mỗi tội ba ba con ấy hả dễ bị dụ dữ lắm, cha chỉ cần dỗ ngọt mấy câu ba ba con hết giận siêu lòng với cha liền hà. Con ở đây lâu dài rồi sẽ thấy bập con nhiều tật xấu lắm, hay mắng cha nè, hay nhõng nhẽo, hay khóc hay bị dụ nè. Hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa, thật vậy hả cha? Ba ba xấu vậy luôn hả? Cậu tức muốn bốc khói đến nơi nhưng anh chêm thêm vài câu ngọt ngọt cái nhung nham núi lửa liền bị tuyết lấp. Đúng đó, nhưng mà cha thấy ba ba vậy mới thật là đáng yêu làm sao, làm cho cha càng ngày càng yêu ba ba hơn đó. Con này, ăn uống thì không thể ăn bậy cũng như ăn thịt ba ba chỉ có cha mới được quyền ăn thôi. Sau này con lấy vợ gả chồng gì đó con mới được quyền ăn hoặc bị ăn. Nhớ lời cha dạy đó. Dạ, Đông Đông nhớ rồi. Hi hi, tương lai mình sẽ là người bị ăn giống ba ba. Ôi, thật muốn biết cảm giác sướng của ba ba ra sao ghê, không? Xin lỗi mấy bạn nha, mình có đem chuyện qua bên VIP Tuyên. Com đăng lại á, để kiếm thêm chút tiền thôi. Mình vẫn đăng chương mới ở đây đều đặn, mấy bạn rảnh rảnh qua kia đọc xem quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Mình không ép buộc đâu, thích thì qua không thì thoai. Hi hi, cách chương.